Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, tự tàn sao. Dương Hùng trong đôi mắt vẻ ác liệt dũng động, trên mặt che kín sương lạnh, cái nào còn có trước đó này tiên phong đạo cốt bộ dáng. Song trưởng vừa ra, không gian bị áp đến kịch liệt rung rung, bất quá cuồng tiếu bên trong đường sát không sợ chút nào. Lợi kiếm trước sau như một đâm tới. Lợi kiếm đi qua, chỉ gặp Dương Hùng oanh ra lực lượng thế mà bị quỷ dị hấp thu. Nha, đường sát không đơn giản a. Đây là thời kỳ viễn cổ hồn tu khắc tinh. Thí thần bí quyết, Liêu Uy thanh âm vang lên. Dương Tam kiếm hồ nghi nhìn về phía Liêu Uy. Nói tới nghe nghe, Liêu Uy nhún vai. Phệ thần bí quyết tại thời kỳ viễn cổ tương đối nổi danh. Chính là võ tu sáng tạo, chuyên môn dùng để đối phó tinh thần lực tu sĩ. Người cũng nhìn thấy, loại này bí quyết tu luyện thành công. Công kích ở giữa có thể thu nạp cùng tan rã tinh thần lực. Như thế vừa đến, tinh thần lực tu sĩ càng ngày càng yếu. Cuối cùng nhất định vô cùng không may. Bất quá có thể tu luyện phệ thần bí quyết người quá mức. Hiếm hoi, ngược lại dẫn lên tinh thần lực tu sĩ kiêng kỵ. Kết quả không hề nghi ngờ. Rất nhiều cường đại cỡ nào tinh thần lực tu sĩ liên hợp lại tới. Đem tu luyện phệ thần bí quyết người chém giết. Phệ thần bí quyết như vậy thất truyền. Không nghĩ đến lúc đó cách 100 vạn năm. Lại xuất hiện. Liêu Uy nói một hơi. Quay đầu nhìn về phía Dương Mạc. Tựa hồ muốn nhìn một chút Dương Mạc có phản ứng gì. Thế nhưng Dương Mạc thủy chung là nổi giận đùng đùng bộ dáng. Căn bản không có để ý tới hắn. Lâm Tuyết Tinh tiếp lời. Lắc đầu nói. Thiên Cơ Tử đã nói. Đại thời đại đến. Chắc hẳn không ít thất truyền cường đại bí kỹ đều sẽ hiện thế đi. Liêu Uy gật đầu. Chỉ sợ không phải dừng lại cường đại bí kỹ cùng cấm thuật. Nhượng người đau đầu. Là Dương Mạc dạng này yêu nghiệt. Lâm Tuyết Tinh cười khanh khách. Bất quá vẫn là đồng ý gật đầu. Xác thực. Nghe nói Trung Châu đã xuất hiện không ít yêu nghiệt giống như thiên tài. Dương Tam kiếm vội vàng. Nói, cùng thiếu chủ so sánh. Ta tin tưởng những cái kia yêu nghiệt cùng tầm thường không nhiều lắm khác biệt. Ngàn vạn khác, xem nhẹ những cái kia yêu nghiệt. Tỉ như ngươi, ngươi tiềm lực, không thể so với ai yếu. Liêu Uy nói, Dương Tam kiếm lắc đầu. Không nói thêm nữa, nhìn về phía giữa sân. Dương Hùng công kích thế mà bị đường sát hấp thu hơn phân nửa. Lệnh đến Dương Hùng biến sắc. Hắn đương nhiên cũng biết phệ thần bí quyết sự tình. Tinh thần lực tu sĩ gặp cái này tồn tại. Thường thường đều không có kết quả tốt. Mà còn giờ phút này đường sát gần như điên cuồng. Khí thế trên đã thắng một bậc. Phệ thần bí quyết không nên tồn tại. Người cũng nên chết. Dương Hùng cắn răng. Nhất định phải đem đường sát mạt sát. Đem phệ thần bí quyết xóa đi. Đường sát đôi mắt xích hồng. Xanh khí đã lan tràn hơn nửa người. Mà theo hắn điên cuồng xuất thủ. Xanh khí lan tràn nhanh hơn. Cùng cảnh giới huyết linh thi thánh thi độc. Đường sát căn bản vô lực cản trở. Chết. Đường sát sắc mặt dữ tợn cướp tới. Những nơi đi qua không gian rung rung không thôi. Dương Hùng con ngươi chuyển một cái. Vội vàng hướng Hoàng Phủ Ngân vị trí phương hướng bay ngược. Thật là hỗn đản, còn cứu chết đỡ tổn thương. Cái này rõ ràng là suy nghĩ kéo lão tử xuống nước. Hoàng Phủ Ngân thầm mắng một tiếng. Không chút do dự hướng lối vào lao đi. Hắn cũng không muốn bị liên lụy. Đây là Trung Châu hai đại gia tộc cường giả sự tình. Dính vào cũng không phải chuyện tốt. Vù, đường sát chém ra đầy trời kiếm mang. Những cái này kiếm mang mặc dù bị Dương Hùng né tránh, nhưng vẫn như cũ bay nhanh hấp thu hắn tinh thần lực, khiến cho hắn càng ngày càng yếu. Bất quá mấy chục hơi thở thời gian, Dương Hùng cái này tinh thần lực phân thân không biết tổn thất bao nhiêu tinh thần lực. Tu vi đã rớt xuống đến chí thánh sơ kỳ, mà giờ phút này, đường sát trong mắt thế mà cũng nổi lên lục mang. Hiển nhiên thi độc đã sắp tuôn liền toàn thân. Dương Hùng thở hào hển, hắn cũng mười phần bất đắc dĩ, bị phệ thần bí quyết áp chế, vốn định kéo mấy vị cường giả xuống nước, Thế nhưng hắn mới vừa lao đi, mục tiêu phương hướng trên cường giả liền nhao nhao rút lui. Căn bản không cho hắn cơ hội này. Giờ phút này, chỉ có thể một mình đối mặt điên cuồng đường sát. Hỗn đàn, chém giết thi tộc chính là thiên hạ tu sĩ nghĩa vụ. Các ngươi chạy trốn cái gì? Dương Hùng tức đến nổ phổi hô nói. Đường sát một khi hóa thành thi tộc, có lẽ không thể lại vận dụng phệ thần bí quyết. Nhưng là, hắn sẽ trở nên càng tăng cường ngang a. Dùng bản thân giờ phút này lực lượng, vậy còn có thể nhẹ nhõm chém giết đường sát. Ầm vang, đường sát lại là toàn lực công tới. Bước đến Dương Hùng lần nữa né tránh. Lập tức tinh thần lực tổn hao phía dưới. Tu vi rớt xuống đến chân thánh cảnh. Đồ hỗn trướng. Dương Hùng tức giận mắng. Bất quá quỷ dị, hắn đáy mắt thế mà hiện lên lướt qua một cái vẻ đăm chiêu. Theo lấy Dương Hùng đáy mắt vẻ đăm chiêu bốc lên ra. Chỉ gặp đường sát thân hình bỗng nhiên ngưng tụ. Toàn thân dũng động thánh lực tiêu tán. Giờ khắc này, hắn hóa thành thi tộc. Hóa thành thi tộc, tại trong thời gian ngắn sẽ bởi vì lực lượng chuyển biến mà đưa đến thần trí hỗn loạn. Một loại đều sẽ lâm vào đần độn trạng thái. Đường sát hiển nhiên đúng là như thế. Hắn tựa hồ quên công kích Dương Hùng. Đứng ngẩn ngơ tại chỗ bất động. Dương Hùng trong mắt vẻ đăm chiêu sâu hơn. Không để ý tới đường sát. Chậm rãi đem ánh mắt rời về phía Dương Mạc vị trí phương hướng. Dương Tam kiếm vội vàng đề phòng. Nắm thật chặt sinh tử kiếm. Đem Dương Mạc bảo vệ ở bên cạnh. Thiếu chủ cẩn thận. Dương Mạc khoát tay áo. Nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Dương Hùng. Lão thất phu. Bản thể không dám tới Nam vực sao. Vù. Dương Hùng đột nhiên xuất hiện ở ngoài 10 trượng. Trên dưới đánh giá Dương Mạc. Đột nhiên mở miệng nói. Người quả nhiên không có chết. Người chết, ta cũng sẽ không chết. Ha ha, bán thánh mà thôi. Tại ta trước mặt, người cảm thấy người có nói lời này tư cách. Dương Hùng lắc đầu cười cười. Thần sắc bình tĩnh, Dương Mạc bước ra bước chân. Nói chuyện tư cách sao? Vậy ngươi mở to hai mắt xem trọng. Đột nhiên, Dương Mạc thân hình biến mất không thấy. Dương Hùng bật cười một tiếng. Không linh ngọc, ngược lại là không lộn đồ. Đáng tiếc nơi đây cứ như vậy lớn. Người có thể chạy trốn tới cái nào? Vừa nói, Dương Hùng chậm rãi xoay người. Chỉ gặp Dương Mạc xuất hiện ở trăm dặm bên ngoài. Thân hình vừa xuất hiện, liền thẳng tắp hướng thần điện lao đi. Dương Mạc tốc độ cũng không vui. Bởi vì linh lực không cách nào vận dụng. Hoàn toàn ỷ vào nhục thân lực lượng. Dù vậy, cũng bất quá mấy hơi thở liền đến trước thần điện. Ha ha, ta cho rằng ngươi muốn chạy trốn, lại không nghĩ là muốn tranh đoạt thần điện. Dương Hùng trên mặt ý cười, dậm chân mà tới. Dương Mạc đứng ở thần điện tường viện phía trước, đè ép trong lòng tức giận, một quyền đánh về phía thần điện. Ầm, trầm thấp trầm đục vang lên. Chỉ gặp Dương Mạc trong nháy mắt bị đánh bay mấy chục trượng. Tại thần điện chấn kích phía dưới, chỉ gặp Dương Mạc miệng đầy tiên huyết, một thân da thịt lại có nứt nẻ dấu hiệu. Đuổi tới Dương Hùng ngẩn người. Hắn vô cùng không minh bạch. Dương Mạc đây là phải làm gì? Không đợi Dương Hùng suy nghĩ nhiều, Lâm Tuyết Tinh xuất hiện ở Dương Mạc bên người. Khác làm loạn, mọi thứ có ta. Dương Mạc lắc đầu. Lâm trưởng lão, chuyện này ngươi bất kể. Thoại âm rơi xuống, Dương Mạc đột nhiên lướt ra, lại là một quyền hướng thần điện đánh tới. Ầm vang, lần này, Dương Mạc bị thần điện đánh bay càng xa hơn. Toàn thân da bỗng nhiên nứt nẻ, tiên huyết tuôn ra, đem một thân áo bào nhiễm hồng. Liêu Uy cùng Dương Tam kiếm cũng đuổi tới. Liêu Uy thần bí nói ra, Lâm trưởng lão yên tâm, Dương Mạc không có sự tình. Chúng ta chỉ cần là hắn tranh thủ thời gian. Lâm Tuyết Tinh lo lắng nhìn xem Dương Mạc. Nàng có thể cảm ứng được. Dương Mạc mặc dù toàn thân đẫm máu, nhưng là thương thế trong chớp mắt liền chữa trị. Chỉ là nàng không minh bạch. Dương Mạc đến cùng đang làm gì? Tự tàn sao? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.